Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, một chỉ thành trận. Chương 84, một chỉ thành trận, bà chủ bỗng nhiên phát ra khó nghe chi cực tiếng kêu ré. Thân hình khẽ động, mỹ mạo thân thể đã trải qua biến thành một đầu con nhện to lớn. Dưới thân 7-8 đầu dài nhỏ xấu xí chân chậm rãi nhảy ra ngoài. Đây là một đầu chu ma. Sau lưng nó cái kia rất nhiều chân bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Toàn bộ thân thể trực tiếp nhảy lên lầu gỗ cột vuông. Sau đó bò tới nóc nhà. Này mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ hư ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là chỉ có vài lần tới kịp áp vào trên lưng của nó. Rầm rầm rầm. Khoảng cách tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng là con nhện kỳ dị này thân thể cực kỳ cứng rắn. Chỉ là vài lần lá cờ hư ảnh căn bản là không có cách làm bị thương nó. Khặc khặc, thực là nghĩ không ra. Thân là trừ yêu sư, thế mà so với chúng ta yêu ma còn muốn tới tàn nhẫn. Ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn còn chưa chết sao? Đứng ở trên nóc nhà, chu ma giữ tợn giác hút bỗng nhiên phát ra thanh âm diễu cợt. Nghe được nhện kỳ dị chất vấn, trên mặt của Cốc Quỳnh Anh không có nửa điểm biểu lộ. Nàng nhàn nhạt trả lời, chết cùng không chết, có cái gì khác nhau à? Chỉ cần đưa ngươi chém giết, tự nhiên là tương đương báo thù cho bọn họ. Hơn nữa, ở tòa này ngũ hành điên đảo trận phía dưới, tất cả linh khí đều sẽ trong vòng mấy ngày rút khô. Tiếp theo liền sẽ quất trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Sớm muộn cuối cùng cũng chết. Chu ma nhịn không được sách nói. Thực sự là nhân loại dối trá a. Đánh lấy cứu vớt thương sinh danh nghĩa đến trảm yêu trừ ma. Nhưng giết lên người thường đến, lại so chúng ta yêu ma còn cay độc hơn. Ngươi không cần nói như thế. Muốn động dao động đạo tâm của ta, đó là vọng tưởng, ngươi hẳn là thôi Bình Nhi đi. Cốc Quỳnh Anh nhìn qua trên nóc nhà chu ma, hờ hững nói, nàng đối với yêu ma bên trong thiên tài cũng xuống qua một phen công phu nghiên cứu. Hôm nay tới đây sinh tử chiến trường, khẳng định cũng là trong đó xuất sắc nhất cường đại. Trước mắt con nhện kỳ dị này, mặc dù không phải yêu ma tam đại vương tộc một trong, nhưng là thiên phú dị bẩm, lấy thông thường yêu tộc huyết mạch tu thành yêu tướng chi cảnh. Cái này tương đương với trừ yêu sư bên trong ngồi chiếu. Hơn nữa con nhện kỳ dị này hàng năm hất lên mặt nạ trà trộn vào nhân gian. Chỗ chôn giết trừ yêu sư vô số kể, nàng cũng có dã tâm muốn học yêu ma bên trong vị kia truyền kỳ bạch cốt thư sinh. Ý đồ đem trừ yêu sư công pháp và yêu ma thiên phú huyết mạch hòa làm một thể. Thế nhưng là nào có đơn giản như vậy. Từ ngàn năm nay yêu ma bên trong ý đồ làm đến điểm này không biết có bao nhiêu. Nhưng chỉ có bạch cốt thư sinh một người thành công mà thôi. Bất quá nàng mặc dù không có dung hợp công pháp, nhưng cũng tu luyện ra mấy thứ trừ yêu sư pháp thuật. Xuất thủ quỷ dị khó lường. Ở bên trong yêu tướng có thể xưng cường hãn. Nghe được Cốc Quỳnh Anh lời nói, thôi Bình Nhi cái kia giữ tợn trên đầu, thế mà lộ ra một tia kinh khủng tiếu dung. Không sai, chính là thiếp thân. Các hạ hẳn là nguyên thần Cốc Cốc Quỳnh Anh. Mặc dù hiện ra vốn là yêu thân, nhưng nàng vẫn là một bộ yểu điệu thanh âm, để người nghe được đơn giản kinh dị. Mời... Cốc Quỳnh Anh nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, chính thức khiêu chiến. Thôi Bình Nhi nghe vậy, dưới thân cái kia mấy chân thật nhanh rung rung. Trong chớp mắt, con nhện kỳ dị này thế mà liền xuất hiện đến rồi Cốc Quỳnh Anh trước người mấy trượng chỗ. Giác hút của nó đột nhiên mở ra, từng đoàn màu trắng tơ nhện phun tới, sau đó nó bộ ngực hai đầu chân. Giống như là hai thanh sắc bén vô cùng lưỡi đao, hướng về Cốc Quỳnh Anh cái cổ chém xuống. Chỉ là Cốc Quỳnh Anh mở miệng trong nháy mắt, thôi Bình Nhi liền toàn lực hạ sát thủ. Trên mặt của Cốc Quỳnh Anh không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là bối rối. chỉ là nhàn nhạt nhìn qua đối phương, mặc cho tơ nhện cùng hai chân đánh tới, ánh mắt bên trong mang theo lấy một tia trào phúng. Xoẹt, vô luận là đoàn kia sền sạch tơ nhện, vẫn là sắc bén vô cùng hai chân, đều chém hụt, đứng ở nguyên địa. Cốc Quỳnh Anh thế mà chỉ là đạo hư ảnh mà thôi. Thôi Bình Nhi cặp kia mắt kép Chunin không được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Linh giác của nó một mực tập trung vào đối phương, căn bản không có phát hiện Cốc Quỳnh Anh lúc nào biến ảo phương vị. Sẽ chỉ dùng thân thể của mình chiến đấu yêu ma, làm sao có thể rõ ràng ảo diệu của trận pháp. Không biết lúc nào đã trải qua đứng sau lưng nó. Cốc Quỳnh Anh nhàn nhạt giễu cợt một câu. Tại mới vừa nghe được Cốc Quỳnh Anh thanh âm trong nháy mắt, Thôi Bình Nhi liền điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Tốc độ của nó khủng bố tới cực điểm, cơ hồ tại trong chớp mắt liền lao ra mấy chục trượng. Nhưng Cốc Quỳnh Anh trên mặt vẻ trào phúng trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng tại phát hiện tòa này đậu hũ phường dị thường lúc, liền đã dưới đất thiết lập tốt trận pháp. Làm Thôi Bình Nhi thân thể đi qua một chỗ mặt đất lúc, một mặt nho nhỏ trận kỳ đột nhiên hiện lên, vừa vặn quấn chặt lấy đối phương một cái chân, để nó dừng lại không đến nửa hơi. Nhưng ở cái này nửa hơi bên trong, Thôi Bình Nhi bên người trên mặt đất đột nhiên đã tuôn ra mấy chục mặt nho nhỏ trận kỳ. Nó thế mà không biết đối phương đến cùng là lúc nào bày ra. Không, không có khả năng, ngươi chỉ là ngồi chiếu cảnh tu vi, làm sao có thể có một chỉ thành trận thực lực đáng sợ. Nhìn qua một màn này, Thôi Bình Nhi mặt dữ tợn kia bên trên cũng không nhịn được lộ ra một vẻ khiếp sợ, vẫn còn thật sâu sợ hãi. Nó từng tại nhân gian trà trộn thời điểm, nghe nói qua nguyên thần cốc những cái kia cường giả cấp cao nhất khủng bố, chỉ cần chớp mắt thời gian, dựa vào một ngón tay liền có thể bố trí xuống vô số trận pháp, để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng đối với mặt nữ tử, chẳng qua là ngồi chiếu cảnh mà thôi, làm sao có thể. Sau một khắc, Thôi Bình Nhi cũng phát hiện, bên cạnh mình những cái kia trận kỳ bên trên trận pháp, kỳ thật đều phi thường nhỏ yếu, dù là bản thân ngừng lại bất động, cũng hoàn toàn công không phá được nhục thân của mình phòng ngự. Chết! Thôi Bình Nhi kinh khủng kia giác hút bên trong phát ra một tiếng mất tiếng gào rít. Toàn bộ thân thể giống như một tóc bị điên dã thú, hoàn toàn mặc kệ trên đất những cái kia trận kỳ, trực tiếp hướng về cách đó không xa Cốc Quỳnh Anh cuồng sông mà đi. Ba ba ba, những cái này nho nhỏ trận kỳ giống như giấc mộng hão huyền, nhào nhào phá toái, xác thực liền một hơi đều không có ngăn trở Thôi Bình Nhi. Nhưng lúc này, Cốc Quỳnh Anh cũng hoàn toàn không hề động, trong mắt nàng trào phúng biến thành điên cuồng, tay phải ngón tay không biết khi nào bị nàng đâm thủng. Vài giọt dòng máu đỏ sẫm chậm rãi nhỏ xuống tại đất. Ngay tại giọt máu rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia đã trải qua phá toái tiểu trận kỳ, không biết khi nào lại liên thành một mảnh. Sau đó, vây quanh tòa này làm bằng gỗ lầu nhỏ, phương viên gần trăm trượng trên mặt đất, bỗng nhiên dâng lên vô tận kiếm khí. Cốc Quỳnh Anh nương tựa theo trong tay mặt này rực phượng cờ, trong lúc vô tình đã trải qua bố trí xuống một tòa to lớn kiếm trận. Dù là Thôi Bình Nhi tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp tại trong khoảnh khắc chạy ra mấy trăm trượng. Nhìn thấy tòa kiếm trận này, Thôi Bình Nhi cặp kia to lớn mắt kép bên trong rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng. Cùng chết đi! Nó bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tia kinh khủng gào thét. Sau đó cả người yêu lực bắt đầu bạo tẩu. Tất cả yêu ma tại chính mình tuyệt cảnh lúc đều sẽ dùng ra thiên phú thần thông đến đồng quy vu tận. Chu ma nguyên bản là mấy trượng lớn nhỏ thân thể, lại bành trướng sắp tới gấp đôi, sau đó điên cuồng hướng Cốc Quỳnh Anh đánh giết mà đi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.